Chương 4. 643 chân người ngắn. Nàng đều cải tiến thành bộ này quỷ dạng, như thế nào còn có thể gọi người một chút nhìn xuyên hoàn toàn không hợp tình lý A. Lần trước nàng khu nở dê cho là mình hóa trang phi thường hoàn mỹ thời điểm, kết quả đừng nói cho Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt một chút nhận ra, liền Tư Đồ sư huynh đều có thể đem nàng nhận ra, còn cùng với nàng chào hỏi đây là vì lông lúc này so sánh với hồi hóa trang càng thêm hoàn mỹ. A này tiểu thân bản đều thành cái dạng gì nhi rồi, mặt khu nở dê bôi được không còn hình dáng đây. Là có chuyện gì kiều kiều đại nhân trăm mối vẫn không có cách giải, một đôi tối như mực thủy quang sâu kín con ngươi, cứ như vậy nhìn chằm chằm Cầm Nhị nhìn nửa ngày. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Lời vừa nói ra, đâu chỉ là thừa nhận thân phận. Một bên Linh ngược lại là mỉm cười chưa từng lên tiếng, có thế mang theo tử kim chú y mập lùn bí đao thiếu chút nữa đem chú y cho rơi xuống trên mặt đất, một đôi mắt trống đỡ tròn, nhìn từ trên xuống dưới kiều mục. Cơ mờ nờ tiểu gia hỏa này cũng thay đổi thân được quá không giống nhau đi, nhị công tử như thế đều có thể đem người nhận ra, quả thực là không tầm thường. A kiểu một không kiên nhẫn nhìn hắn một chút, bị ngươi như thế một làm càng rỡ, liền đi bí cảnh thời gian đều nếu bỏ lỡ, ta chỉ là muốn cùng ngươi thật tốt tâm sự. Ta cùng ngươi không có gì. Cầm nhị công tử lắc thân đi vào trước mặt nàng, một tay điểm tại nàng vàng như nến trên trán, có trò chuyện, ta cam đoan. Tiêu Mục Diện không biểu lộ mà nhìn xem hắn, cách tốt nửa ngày sau mới nói, ngươi như thế nào nhận ra ta? Linh nhịn không được bật cười, lập tức tiểu thành tiểu khí gọi nói, ai nha tiểu cô nương, ngươi sẽ không phải là ngày trước cũng bị người dạng này nhận ra qua đi, làm ngươi cảm thấy ngươi trang phục được phi thường hoàn mỹ thời điểm, vài phút bị người đánh mặt nhận ra đâu. Tiểu cô nương mặt không thay đổi nhìn xem nàng, an nói linh tinh phốc. Linh nhịn không được cười lên ha hả, hân hân, tiểu cô nương thật thú vị. Tiêu Mục không thèm để ý bọn họ, quay người dùng một viên cái hót đối Cầm Nhị công tử, bản đại nhân mệt mỏi, lười nhắc cùng các ngươi chơi đuổi truy đuổi trục trò chơi. Nhị công tử khẽ vươn tay liền đem nàng bế lên. Tiểu gia hỏa lập tức cảm thấy mình cách mặt đất một khoảng cách, một đôi mắt hạnh trợn tròn nhi nở thấy hắn, tròn căng trong mắt viết đầy không hài lòng, một cuống họng giống nói, làm gì ngươi chân ngươi ngắn, đi bộ trưởng. Chúng ta còn muốn gấp rút lên đường đâu. Ôm ngươi có thể nhanh một chút gấp rút lên đường. Nhị công tử thần sắc lạnh nhạt nói. Tiêu Mục đầy trong đầu đều là hắn nói chân ngươi ngắn, chân ngắn, ngắn, ngắn tại nhị công tử trên mặt. Ngươi nhìn không ra bất kỳ kiểu diễm biểu lộ, tuyệt đối là hẽ ra chính nhân quân tử chứng trạc đàng hoàng mặt. Chân ngươi ngắn, bản công tử giúp ngươi. Phốc ha ha ha ha ha. Linh làm càn tiếng cười, tràn ngập tại toàn bộ trong thôn xóm. Nàng túi đầu nhìn thoáng qua chân của hắn. Mặt không thay đổi ha ha một tiếng. Ta lại hỏi ngươi, nếu như ta chính mình không đi tới, ngươi dự định như thế nào? Kiều Mộc một đôi lánh điện giống như ánh mắt, nhìn ở thấy cách mình bất quá tấp hơn nhị công tử, nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Ngươi biết không phải sao? Cầm thú kiều kiều đại nhân dưới đáy lòng mắng một tiếng, rỗi ra tay nhỏ một mặt không nhịn được nói, đem ra. Nhị công tử nhìn nàng một chút, đem lúc trước cướp đi tấm kia trí vật phù bỏ vào lòng bàn tay của nàng. Hân hân. Ngươi cùng tiểu cô nương tốt có ăn ý đâu. Ừm. Cùng hắn có lông ăn ý. Cầm nhị công tử cùng kiểu kiểu đại nhân đồng thời lên tiếng, chỉ nói là được lời nói tự nhiên không hoa nở toa nở giống nhau. Tiểu cô nương, ngươi vì cái gì đối hân hân hung ác như thế? A người khác rất tốt. Linh ngáy nháy mắt nói.